Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1331, đánh ngã cái này thiên khung. Trốn, nhìn lấy Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi, hướng về ám ảnh đại điện bên ngoài thoát đi mà đi. Tại kiến thức Lam Phong cường thế chém giết ám ảnh chi chủ cùng thâm nguyên chi chủ về sau. Hai người bọn họ không còn có tiếp tục theo Lam Phong chiến đấu tiếp dũng khí. Man thần Wilker giống như đại lực thần đồng dạng bỗng nhiên nắm lấy trọng thương băng hỏa ma pháp. Sư các vương nhanh chóng thoát đi. Đóng băng con đường. Nhìn lấy cái kia hóa thành từng đạo tàn ảnh lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo mà đến Lam Phong. Băng hỏa ma pháp sư các vương sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi cùng ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo bàng đại hàn băng lưỡi đao thì là theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia đuổi theo mà đến Lam Phong tập kích mà đi. Hàn băng lưỡi đao những nơi đi qua. Mặt đất nhanh chóng ngưng kết ra từng tầng hàn băng. Phảng phất muốn lạnh phong nhất cát. Thiên nộ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Phải tay nắm chắc thành quyền. Nộ khí vờn quanh, bỗng nhiên hướng về phía trước ném ra. Theo Lam Phong nhất quyền ném ra, thiêu đốt lên hỏa diễm quyền mang theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Sau cùng theo hàn băng lưỡi đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Sau đó chướng mắt quyền mang bỗng nhiên theo trung tâm vụ nổ nổ bắn ra mà ra. Dư thế không giảm mà đối với băng hỏa ma pháp sư các vương cùng man thần Wilker kích bắn đi. Đáng chết, tình cảnh này làm cho băng hỏa ma pháp sư các vương đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hai tay lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết. Một khối bàng đại hàn băng thuẫn chính là tại hắn phía trước hình thành. Đông, tại hàn băng thuẫn hình thành trong nháy mắt, to lớn quyền mang chính là rơi ở phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, khủng bố năng lượng thì là bộc phát ra, khiến cho cứng rắn hàn băng thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn ra. Sau đó chướng mắt quyền mang chính là dư thế không giảm địa nện ở man thần Wilker trên lưng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, phi nhanh bôn tẩu man thần Wilker nhận dạng này hung mãnh công kích. Sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Hướng về phía trước bay bắn đi ra. Ở giữa không trung vạch ra một đạo dài đến mấy chục mét đường vòng cung. Sau cùng nặng nề mà nện trên mặt đất. Hừ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, bọn họ vừa rồi vừa hạ xuống. Miệng bên trong liền là có tiếng rên rỉ cùng tiếng ho khan dữ dội truyền ra. Hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Đáng chết. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Man thần Wilker đang muốn đứng dậy mang theo băng hỏa ma pháp sư các vương lần nữa triển khai. Thoát đi, Lam Phong lại là giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại hắn nhóm phía trước. Cản bọn họ lại đường đi. Làm cho man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ngẩng đầu, sắc mặt khó coi địa nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong. Man thần Wilker cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Bạo quân, giữa chúng ta cũng không có sinh tử đại thù. Chúng ta theo thâm uyên chi chủ liên thủ đối phó ngươi thật là không đúng trước. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay ở chỗ này cho ngươi chịu tội. Mong rằng ngươi xem ở hồng môn trên mặt mũi. Thả chúng ta một đầu sinh lộ. Mắt thấy chạy trốn vô vọng. Man thần Wilker dứt khoát trực tiếp lựa chọn nhận sợ chịu thua. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào man thần Wilker. Cũng không có mở miệng. Nếu như lấy hắn hiện tại trạng thái chặn đánh giết man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các. Vương cũng không khó, nhưng là chính như man thần Wilker nói. Giữa bọn hắn cũng không có sinh tử mối thù, mà lại Lam Phong đã từng nghe nói qua hồng môn vị kia khủng bố. Vũ thần Vũ Thiên Tuyệt, Cho dù là Lam Phong cũng phải đáng sợ ba phần. Cho dù là hắn đã Long Hoàng Thánh Thể Tiểu Thành. Huống chi hắn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy ngưng luyện ra Long Hoàng Thánh Thể. Bọn họ vẫn còn là có nhất định công lao. Nhìn thấy Lam Phong cũng không trả lời. Man thần Wilker mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức cắn răng mở miệng. Hôm nay bạo quân ngươi nếu là nguyện ý buông tha huynh đệ chúng ta hai người một ngựa. Ta có thể nói cho ngươi một cái có quan hệ với nước Mỹ CIA cơ quan tình báo một cái tuyệt đối cơ mật. Cái này bí mật theo bạo quân mẹ ngươi thuộc nhà nước lấy lớn lao quan hệ. Cái gì bí mật? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Theo ta được biết, lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn là từ Mỹ phương thiết lập kế tiếp kinh thiên cái bẫy. Cùng âm mưu, thấy thế, man thần Wilker cắn răng mở miệng. Cái gì kinh thiên cái bẫy cùng âm mưu? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Nhưng là nội tâm của hắn lại là hung hăng nhảy một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà lại đạt được dạng này một đầu tin tức. Nếu như vậy thì thật là nước Mỹ bố trí âm mưu kinh thiên. Như vậy, bọn họ đến cùng có cái gì dạng mục đích? Lần này nước Mỹ chính phủ liên hợp. Chấm ngoặc kép, man thần Wilker trầm ngâm liền có thể chính là trầm giọng mở miệng. Oanh, nhưng mà... Man thần Wilker lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn cùng Lam Phong cùng băng hỏa ma pháp sư các vương sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. To lớn đạn pháo phát xạ âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Tại bọn họ hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số hỏa tiễn đạn vạch phá nơi xa thiên tế. Hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng nổ bắn ra mà đến. Ngoặc kép chấm than. Đáng chết Mỹ phương. Thấy thế, man thần Wilker miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi, dẫn theo trọng thương băng hỏa ma pháp sư thì hướng về một bên điên cuồng trốn tránh thoát đi. B-14 hình đạn hỏa tiễn. Nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội cấp dưới chống khủng bố đội hành động đặc biệt A. Lam Phong sắc mặt cũng là tại thời khắc này cực kỳ khó coi. Không chút nghĩ ngợi. Đồng dạng là lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi xa nổ bắn ra thoát đi. Mặc hắn như thế nào cường đại. Tại dạng này đại quy mô đạn đạo bao trùm oanh tạc phía dưới. Cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn. Gần như vậy hồ hủy diệt tính tiến công. Tuyệt không phải sức người có khả năng ngăn cản. Cho dù là mạnh đại tông sư cũng chỉ có đào mệnh một đường. Đạn đạo oanh tạc. Há lại nhân lực đủ khả năng chống lại. Đông. Cự tiếng nổ lớn vang lên, vô cùng to lớn ám ảnh tổng bộ trong nháy mắt nổ bể ra đến, trở thành bột phấn. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại cái này ùn ùn kéo đến đạn hỏa tiễn oanh tạc phía dưới. Cả vùng đều đang run rẩy. Một cái bán kính mấy chục mét hố sâu càng là trên mặt đất hình thành. Hạt bụi tràn ngập, hỏa diễm ngang dọc, bành. Cho dù là Lam Phong lấy hắn tốc độ nhanh nhất phi nhanh xuyên toa. Cũng có hay không thoát đi mảnh này đạn hỏa tiễn oanh tạc cùng bao trùm. Một cái đạn hỏa tiễn mang theo diệt thế chi uy tại bên cạnh hắn 10 mét bên ngoài nổ tung. Cự đại tiếng nổ vang. Khủng bố nổ tung kình khí ầm vang ở giữa khuếch tán. Hướng về bốn phương tám hướng tập kích. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, cho dù là tại bạo tạc vừa mới vang lên trong nháy mắt. Lam Phong chính là trước tiên chống ra cương khí cháo tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là cái kia đủ để ngăn chặn viên đạn công kích cương khí cháo lại là tại B-14 đạn hỏa tiễn. Cái kia nổ tung trùng kích phía dưới trong nháy mắt bị xé nứt ra. Nổ tung dư âm trùng kích tại Lam Phong trên thân. Làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Đánh bay ra vài trăm mét khoảng cách tới. Tuy nhiên cũng không nhận được quá lớn thương hại. Nhưng là Lam Phong toàn thân khí huyết sôi trào, khó chịu vạn phần, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Lam Phong vừa mới bị tạc bay nháy mắt, càng nhiều B-14 đạn hỏa tiễn giống như tăng ánh mắt đồng dạng đối với gào thét mà đến. Đáng chết, bị khóa định, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra. lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về nơi xa thoát đi. Hắn biết, bây giờ hắn đã triệt để bị nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội nhằm vào khủng bố hành động chống. Khủng bố đặc chiến đội đạn đạo hệ thống cho khóa chặt. Bây giờ hắn biện pháp duy nhất liền là mau chóng chạy đến phía trước cái kia phồn hoa thành thị. Chỉ có dạng này Mỹ phương phương mới không dám không chút kiêng kỵ vận dụng dạng này lực sát thương. To lớn vũ khí. A bắn tỉa hiện mục tiêu. A bắn tỉa hiện mục tiêu. Chính đang nhanh chóng hướng về đê điểm tiến lên. Đê điểm chú ý ngăn cản. Đừng cho mục tiêu xông vào nội thành. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Lam Phong vừa rồi vừa xông ra vài trăm mét khoảng cách. Phía trước liền là có đại lượng máy bay trực thăng hiển hiện. Ngăn lại hắn đường đi. Đồng thời có đại lượng viên đạn đối với hắn gào thét. Nổ bắn ra mà đến. Tiến hành toàn phương vị hỏa lực bắn phá cùng áp chế. Đồng thời, tại bốn phương tám hướng càng là có đại quy mô vũ trang quân đội hiển hiện. Đối Lam Phong triển khai phong sát. Đây là muốn đem hắn triệt để tiêu diệt a. Về phần man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương hai người thoát đi cũng không nhận được. Quá lớn trở ngại. Những quân Mỹ này mục tiêu rõ ràng là nhằm vào Lam Phong. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, ùn ùn kéo đến viên đạn đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Làm cho sắc mặt hắn khó coi. Chỉ có thể không ngừng mà trốn tránh. Thay đổi phương hướng, hướng về mặt khác địa phương thoát đi. Thế nhưng là, Lam Phong mới vừa vặn chuyển đổi phương hướng. Phía trước lại là có máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh mà đến. Vô số viên đạn cùng đạn hỏa tiễn giống như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Đem hắn tiến hành toàn diện địa phong sát. Ta thao mẹ nó. Nhìn thấy một màn này. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Khủng bố năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng phun trào mà ra. Thể nội Long Hoàng Thánh thể tại thời khắc này toàn diện khởi động. Ánh sáng màu vàng theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Phía sau cương khí kim màu xanh lam hai cánh càng là nổi lên. Giờ khắc này, Lam Phong lửa giận trong lòng ngập trời. Sát ý ngang dọc, Mỹ đội rất mạnh sao? Chống khủng bố đặc chiến đội rất nghiêu sao? Máy bay trực thăng vũ trang rất điêu sao? Ngọa tào mẹ nó, khi dễ lão tử không có trang bị. Không ai. Không có vũ khí là A. Có gan đến. Đến A. Ai sợ ai. Hôm nay, liền để bản quân đánh ngã cái này thiên khung. Trong tay nghịch long kiếm hiển hiện. Phía sau cương khí kim màu xanh lam hai cánh vỗ vỗ. Tại chống khủng bố đặc chiến đội thành viên cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới, Lam Phong không hề tiến hành thoát đi cùng trốn tránh. Mà chính là cầm trong tay nghịch long kiếm hướng về một trận không ngừng công kích vây quét mà đến. Máy bay trực thăng vũ trang bất ngờ mà đi. Khai hỏa, khai hỏa, tiểu tử kia xông lại. Số 3 máy, cho ta ngăn lại hắn. Nhìn lấy Lam Phong cử động, từng cái mệnh lệnh thì là không ngừng mà hạ đạt. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Vô số xuyên giáp tử đạn hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thân hình như gió chớp động. Cái kia đầy trời nổ bắn ra mà đến viên đạn ở trong mắt Lam Phong giống như không tồn tại. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia một trận làm cho hắn nổi giận máy bay trực thăng vũ trang. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét. Làm Lam Phong cự ly này máy bay trực thăng vũ trang 50 mét nháy mắt. Trong cơ thể hắn năng lượng phun trào. Năng lượng màu vàng óng ngang dọc. Bàn chân phát lực. Trên lưng màu xanh lam hai cánh chớp động. Thân thể trong lúc đó bạt không mà lên. Trong tay nghịch long kiếm thật cao vung lên. Năng lượng ngang dọc. Kim long hình bóng hiển hiện. Sau đó, mãnh liệt mà đối với phía trước cái kia khởi xướng công kích mãnh liệt máy bay trực thăng vũ trang. Nổi giận chém mà xuống. Chướng mắt kim quang trong lúc đó nở rộ. Máy bay trực thăng vũ trang. Nhìn lão tử nhất kiếm phá chi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.